Vậy à, em chấp nhận hay không? Nga, em vẫn chưa quyết định. Em muốn hỏi chuyện của chị là được xuất bản ở đâu? Công ty BB, hình như công ty đó cũng gọi cho em. Tiết Cẩn ngẩng đầu lên, nói, em có nên xuất bản không? Tùy em cả. Kỷ Huyền hôn lên đỉnh đầu Tiết Cẩn một cái, nói, nếu được đợi chuyện của chị xong, chúng ta cùng xuất bản. Thế nào? Tiết Cẩn gật đầu, bộ thứ hai của em vẫn chưa xong. Em sẽ đợi chị. Hảo. Nói xong, Tiết Cẩn lại tiếp tục dựa vào vai Kỷ Huyền. Nàng thích cảm giác được bản thân như được bảo bọc bởi vòng tay ấm áp của người mình yêu. Kỷ Huyền hôn lên tóc của Tiết Cẩn, rồi đến gò má, đôi khi dùng mũi của mình cọ vào gò má của nàng ấy. Tiết Cẩn vì nhột mà bật cười khanh khách, đẩy Kỷ Huyền ra, không được cọ, nhột quá đi. Kỷ Huyền tiếp tục cọ vào cổ của Tiết Cẩn, còn cố tình để tóc cọ vào. Nga, nhột quá. Tiết Cẩn nghiêng người né tránh, nói, chị không về nhà sao? Em muốn chị về rồi sao? Ách, cũng không phải, nhưng em nghe chị nói chị sẽ không ở lại ký túc xá. Cái này phải xem ở em rồi. Xem ở em, nếu em muốn chị về sớm thì chị sẽ về sớm. Kỷ Huyền tựa tiếu phi tiếu. Còn nếu em muốn chị về trễ thì chị sẽ về trễ. Tiết Cẩn bật cười, nói, chị thật sự nghe theo em sao? Phải. Tiết Cẩn mím môi cười, nói, vậy bây giờ chị về đi. Thật, ân, thật. Và sau đó, Kỷ Huyền thực sự đứng dậy, muốn đi về. Tiết Cẩn vội giữ lấy tay nàng. Kỷ Huyền, chị đi thật sao? Không phải em bảo chị về sao? Tiết Cẩn che miệng cười, nói, chị muốn cứ như vậy mà về. Kỷ Huyền quay lại, chồm người về phía Tiết Cẩn, phả hơi thở tràn ngập mùi bạc hà vào mặt nàng. Vậy em muốn thế nào? Tiết Cẩn xấu hổ nhìn sang chỗ khác. Em không biết, thật không biết. Tiết Cẩn trừng mắt, chị xấu tính quá đi. Kỷ Huyền khẽ cười, xoa đầu Tiết Cẩn, dịu dàng nói, chiều nay chị có tham gia thi bắn cung. Em phải đến xem đó. Tại sao em phải đến xem? Tiết Cẩn khoanh tay, phồng má. Em cũng không muốn đi. Vậy sao? Kỷ Huyền chồm người đến, mờ ám cười. Vậy chị phải làm gì thì em mới chịu đi? Chị, Tiết Cẩn đẩy Kỷ Huyền ra, xấu hổ nói, em đến để làm gì chứ? Chẳng phải chị có người cổ vũ rồi sao? Còn cần đến em sao? Em đến đương nhiên là để xem chị chiến thắng như thế nào rồi. Kỷ Huyền ở bên tai Tiết Cẩn thấp giọng nói, trong mắt chị chỉ có em, còn những người khác đều là vô hình, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta. Nghe những lời ngọt ngào này, Tiết Cẩn ngượng ngùng cúi đầu, đưa tay sờ mặt mình. Như thế nào lại nóng như vậy à? Cách chương.